Võng du thần ma, chương 15, kẻ thù xuất hiện. Góc truyện audio.com. Tiểu Vân ăn xong, 18 giờ tối, để có thể chơi game tiếp thì phải đợi ngày mai, tức từ 12 giờ đêm trở đi. Nhàm chán lướt nét, diễn đàn game, được một lúc bỗng hắn nhìn chằm chằm màn hình. Hô hấp dồn dập, đó là một tin chiêu mộ người chơi vô hạn gia nhập bang hội thần ma, bang chủ cũng là kẻ thù của hắn. Bùi Chí Cường, không đắn đo quá 5S, Tiểu Vân xếp toàn bộ người chơi của thần ma bang hội thành kẻ thù. Bùi Chí Cường cũng tiết lộ hắn được chủng tộc ẩn thần ma trên diễn đàn. Các thông số, kỹ năng rất trâu bò khiến hàng loạt người chơi hâm mộ. Ken ghét, Tiểu Vân nhìn đến đây hơi bình tĩnh lại. Hắn thấy khó hiểu sao hắn cũng là thần ma mà chênh lệch lớn vậy. Thông số chủng tộc thần ma hoàn toàn khác hắn, không có bất kỳ hạn chế nào, có đầy đủ chỉ số sức mạnh, nhanh nhẹn, hay may mắn, ngộ tính, bảng kỹ năng toàn skill ngon, như thủ hộ của thần linh bất tử 10S làm lạnh một ngày. Cơn giận của ma quỷ có 10, nhất kích tất sát đối phương, ngoài ra còn mấy skill bị động tăng cường chỉ số theo. Nữa, Tiểu Vân hoài nghi chẳng lẽ đối phương mới là thần ma thật còn hắn là hàng giả. Trong lòng hắn đã có 99, khẳng định của hắn là hàng giả, nhưng hàng giả thì đã sao? Đối phương có thể tác dụng ngoài hiện thực như hắn được không? Càng nghĩ hắn càng cảm thấy lão lừa đảo cổ dương thần bí. 100 đồng tiền có khi lão cũng lấy cho có lệ thôi. Nghĩ nhiều đau đầu, Tiểu Vân tạm để qua một bên. Hắn hiện tại có 2 mục tiêu. Diệt bang hội thần ma, đồng thời giết nhân vật trong game của Bùi Chí Cường đến mức tên khốn đó không dám chơi nữa. Sau đó giết hắn ngoài hiện thực. Mục tiêu thứ 2 chưa thực hiện ngay được. Hắn hướng về mục tiêu thứ nhất. Tuy rằng vô hạn không chỉ đánh boss mới kiến bang lệnh mà còn có thể thông qua nhiệm vụ, hòm bí ẩn, hay các loại cơ duyên đạt được, nhưng hiện tại là không có. Các bang hội hiện tại đều chưa có trụ sở, Tiểu Vân cũng không muốn chạy tới chạy lui giết từng người một. Hắn chuyển mục tiêu vào nhân vật game của Bùi Chí Cường. Ngạo khí trùng thiên, skill của hắn lên cấp 3 có phạm vi 100 mét. Vẫn chưa đủ, rất dễ bị người chú ý, hơn nữa hắn vẫn nhớ là đối phương phải đánh mình mới có tác dụng. Ít nhất lên phải lên cấp 4, hắn mới không bị để ý. Ai có thể đoán được một người chơi chết do một gia hỏa ở sau hắn gần 1 km gây ra. Lên cấp 4 cần giết 10.000 con quái. Nhanh thôi, hắn có thể trả thù dù là chỉ trên game. Sắp 12 giờ rồi. Tiểu Vân đội đầu khôi nằm trên giường chờ đợi. Hắn hy vọng còn có thể tiếp tục săn tiểu Golbin một thời gian nữa. Đáy hố dưới hầm ngầm phế tích, Tiểu Vân xuất hiện, chưa hiểu ra sao thì ăn ngay 2 búa. 6 tên, 120, 120, 100, 100, 100, 115, 115, 115, 115, 115, 115, 100, 100, 100, 100, 100, 100, máu về còn 370. 1.200, Tiểu Vân còn chưa kịp dùng phù về thành thì ăn thêm một đợt 2 búa, 6 tên nữa chết ngác. Trước khi hóa bạch quang về thành hắn nhìn qua đã hiểu vì sao mình chết. Lần trước ao đột ngột, hắn còn 10 con tiểu Golbin chưa giết kịp, 10 con này chạy ra mép 2 con đại lực sĩ. Kết quả 2 con đại lực sĩ gọi thêm 6 con cung thủ vào mai phục chờ hắn xuất hiện. Tại điểm phục sinh Hắc Hổ Thành, Tiểu Vân xuất hiện, không còn là lưa thưa vài NPC nữa, mà đã là náo nhiệt người chơi qua lại. Rời khỏi điểm phục sinh, kiếm một chỗ ít người ngồi xuống. Hắn xem qua bảng đẳng cấp thấy Tiểu Lý Phi Chim vẫn dẫn đầu với LV14. Đây là cơ hội tốt để bán cổ văn phi đao. Tiểu Vân rất cần tiền. Đánh 890 con tiểu Golbin chỉ cho hắn có 17 bạc 80 đồng. 50 đồng trong túi là 18 bạc 30 đồng. Quá nghèo, nhưng là người đầu tiên lên LV10. Tiểu Lý Phi Chim chắc chắn pro game. Chặn xin hảo hữu hay truyền âm là tất yếu. Tiểu Vân muốn bán cổ văn phi đao thì chỉ có cách lên diễn đàn làm một post thôi. thao tác một hồi đăng lên ảnh, thông tin, hắn để hình thức đấu giá. Trong một giờ, giá khởi điểm 3.000 kim, có thể một số người thấy đắt, nhưng với đại gia hay kẻ có tiền thì 3.000 kim hay 3 triệu tiền hiện thực cũng chỉ là một bữa sáng. Trong khi Tiểu Vân ngồi chờ đợi, thì diễn đàn nổ tung bởi người chơi rồi. Đa phần vẫn là mặc đồ lục, hiếm có thì đồ lam, cao thủ hay người may mắn cao kiếm được đồ tranh là cùng. Thế mà giờ có người đấu giá đồ kim, độ hot thì khỏi nói. Comment gia tăng liên tục, nhưng Tiểu Vân không để ý mấy thứ vô bổ kiểu đố kỵ. Nói xấu, cầu xin này nọ, trong khi chờ đợi kết quả, Tiểu Vân qua các post khác tìm địa điểm mới để trên LV. Hắn ngâm mình gần 9 giờ dưới hầm ngầm phế tích đã có rất nhiều người chơi đến Hắc Hổ Thành. Khu vực quái xung quanh thành đã bị tìm kiếm gần hết. Cũng có một vài bài post than thở về độ khủng của con LV25. Thạch nhân quân đoàn Tiểu Vân xem qua mới biết trước mình may thế nào. Nếu skill vận LV1 thì chỉ có chết chắc. Hắn tìm được một bãi quái mới phù hợp, là nghĩa địa phía bắc thành đằng sau đám hổ dữ. Ở đó có cương thi, chạy chậm, mỗi cái độc sát 30, S duy trì 15S với nguyền rủa bất kỳ ai tấn công sẽ dính độc sát. Với đa phần người chơi nếu kháng độc không cao, không ai thích đánh cương thi cả cho dù nó chạy chậm. Nhưng với Tiểu Vân thì lại là chuyện nhỏ, hắn có thần nên không sợ, giờ mới nhớ đến skill, hắn vội mở skill ra xem, cách chương.